Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Chương 155 đây là ai tạo thành? Đại gia vui mừng trở lại phong đô đại điện, thần thanh đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt nói. Sư đệ, lại lần nữa chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Đáng tiếc ta mới vừa tiếp nhận thiên lôi vị trí. Còn có rất nhiều sự tình chờ ta trở về xử lý. Chờ phụ thân ngươi hướng tuyên bố ngươi thân phận ngày. Ta lại tiến đến chúc mừng, nếu sư huynh hôm nay có việc. Ngày khác lại hảo hảo cảm ơn sư huynh. Sư huynh, ngươi đi thong thả, Lăng Dĩ Nhiên đưa thần thanh đi vào cửa đại điện, thần thanh mang theo hai vị sứ. Giả Thuấn Di rời đi địa phủ, tiếp theo. Có người từ sau lưng ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên phần eo nói. Ly thần thanh tiên quân xa một chút, Lăng Dĩ Nhiên nghe là Hình Hàn thanh âm. Tức giận trợn trắng mắt, đó là ta sư huynh, ta vì cái gì muốn cách hắn xa một chút. Hình Hàn ăn hương vị, ta cảm thấy thần thanh tiên quân thích ngươi, ngươi nói sư huynh thích ta. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, sao có thể, ta cùng hắn ở chung số trời thêm lên 10 căn ngón tay đều số đến lại đây. Hắn sao có thể thích ta? Còn có không phải nói thần tiên không thể động phàm tâm yêu đương sao? Hắn lại sao có thể dễ dàng như vậy động tâm? Hơn nữa thần thanh đã vô dụng ái mộ ánh mắt xem hắn. Cũng không có tìm các loại lấy cớ tới tiếp cận hắn. Hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên. Thật sự nhìn không ra thần thanh thích thượng hắn. Ít nhất hắn không có cái này cảm giác, Hình Hàn cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì hắn cảm thấy thần thanh đối Lăng Dĩ Nhiên thật tốt quá. Thần thanh cùng Lăng Dĩ Nhiên nhận thức thời gian đều không dài. Thế nhưng vì Lăng Dĩ Nhiên không màng mới vừa tiền nhiệm nhận chức địa vị không xong. Âm thầm lùi lại hàng lôi thời gian. May mắn Lăng Dĩ Nhiên độ kiếp tương đối đặc thù. Đại gia lực chú ý đều ở Lăng Dĩ Nhiên cùng lôi kiếp phía trên. Cho nên không có chú ý thời gian dài ngắn. Liền tính chú ý tới cũng không biết hàng lôi khoảng cách thời gian. Nhưng là chỉnh thể thời gian lại lùi lại mấy cái giờ. Trở về khẳng định không hảo giao đãi. May mắn thần thanh hiện tại là lôi tổ. Lại là trước lôi tổ nhi tử. Không có người dám nói không phải. Hơn nữa hắn bang là Bắc Âm đại đế nhi tử. Nam Cực Trường Sinh đại đế nhiều nhất nói vài câu chính mình nhi tử. Đương nhiên Bắc Âm đại đế khẳng định sẽ không làm giúp Lăng Dĩ Nhiên thần thanh bị phạt. Tất sẽ ở Nam Cực Trường Sinh đại đế trước mặt nói tốt. Nam Cực Trường Sinh đại đế lại là đại từ đại bi cổ thần. Chỉ cần nhi tử không phải làm quá mức sự tình, liền sẽ mở to chi mắt bế chi mắt hừ thần thanh bàn tính tích đến hảo. Lúc này đây không chỉ có làm Bắc Âm đại đế cảm kích hắn. Còn làm Lăng Dĩ Nhiên càng yêu thích hắn cái này đại sư huynh, Hình Hàn hỏi. Ngươi không cảm thấy thần thanh tiên quân đối với ngươi thật tốt quá sao? Là khá tốt, Lăng Dĩ Nhiên liếc mắt hắn. Liền bởi vì sư huynh rất tốt với ta liền cảm thấy hắn thích ta. Vậy ngươi liền phải hảo hảo mà kiểm điểm một chút chính mình. Ngươi nếu là làm không được so với hắn càng tốt, có phải hay không thuyết minh ngươi đối ta cảm tình thấm thủy phân? Hình Hàn tâm tác, ta đối với ngươi không tốt sao? Thỉnh nêu ví dụ nói nơi nào đủ hảo. Hình Hàn nghiêm túc nghĩ, trừ bỏ hắn trở về kia một đoạn thời gian ở ngoài. Hắn tự nhận là chính mình đối Lăng Dĩ Nhiên không kém. Nhưng nếu muốn cùng thần thanh đối lập, liền vô pháp xông ra hắn đối Lăng Dĩ Nhiên hảo, nói như vậy. Hắn thật đúng là yêu cầu lại nỗ lực, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Nói không nên lời, ta về sau sẽ đối với ngươi càng tốt, hừ, Lăng Dĩ Nhiên kéo ra bên hông thượng tay. Hướng trong đại điện đi đến, ngươi mới vừa độ kiếp kết thúc. Không nên quá mức mệt nhọc, ta tới bối ngươi trở về, Hình Hàn chạy đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Đem người kéo đến hắn trên lưng, sau đó hướng trong đại điện mặt đi, Lăng Dĩ Nhiên bỏ đến hắn trên lưng. Cong cong khóe miệng, Hình Hàn nói. Dĩ Nhiên, chúng ta đi hẹn hò đi. Xem ngươi biểu hiện lại nói. Làm ta vừa lòng ta liền đồng ý đi hẹn hò, Hình Hàn nhíu mày. Ngươi quá không công bằng. Ngươi trước kia ước ta thời điểm, Ta lập tức liền đáp ứng rồi. Ta hiện tại ước ngươi. Còn phải xem ta biểu hiện đây là ai tạo thành. Ngoặc kép, hình hàn đối lý, chỉ có thể hảo hảo biểu hiện. Phong âm nhìn đến bọn họ trở về. Đối lăng dĩ nhiên vẫy tay. Dĩ nhiên, ngươi lại đây. Ta cho ngươi kiểm tra tình huống thân thể, lăng dĩ nhiên hình phạt kèm theo hàn trên lưng. Xuống dưới, cấp phong âm đánh mạch xem xét thân thể, phong âm xem xét hắn bên người sau. Vừa lòng gật đầu, tìm đan biến nguyên anh. Dĩ nhiên, ngươi ra tay công kích ta, muốn đem hết toàn lực đánh ta, lăng dĩ nhiên sửng sốt. À, đánh ngươi, phong âm cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn sợ thương đến ta không thành? Không phải, lăng dĩ nhiên ngưng tụ lực lượng. Ba, ta muốn động thủ, đến đây đi, lăng dĩ nhiên đem trên tay lực lượng đẩy đi ra ngoài, phong âm ở. Trước mặt chú khởi phòng ngự cái chắn, đối phương đánh tới hắn cái chắn thượng, phát ra kịch liệt va chạm thanh. Người chung quanh đều bị hai cổ lực lượng đánh bay, hình hàn nhanh chóng thi pháp bảo vệ người chung. Quanh, tiếp theo. Phong âm phòng ngự cái chắn nổ tung, lăng dĩ nhiên đánh lại đây lực lượng cũng theo biến mất, lăng dĩ nhiên kinh ngạc nhìn phong âm. Ba, ta thế nhưng có thể phá vỡ ngươi cái chắn, phong âm buồn cười nói. Ngươi tưởng cái gì đâu, liền ngươi cái tiểu ấu tể sao có thể đánh đến phá chúng ta thượng cổ cổ thần cái chắn kia vừa rồi. Là, đó là bởi vì ta dùng ra tới lực lượng còn không đủ ta sở hữu lực lượng 1/5. Bằng không ngươi sao có thể phá vỡ cái chắn, lăng dĩ nhiên buồn bực nói. Ba, ngươi hảo đả kích người. Bạch cao hứng một hồi, phong âm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy ngươi tuổi tác thật sự tương đương không tồi, thật sự. Thật sự, ngươi mới vừa thành niên, có thể phá ta 1/5 lực lượng thật sự thực ghê gớm. Ta thực yên tâm ngươi đến thiên đạo học viện học tập. Ít nhất sẽ không bị người khi dễ, lăng dĩ nhiên vô ngữ nói. Ba, người rốt cuộc có thể hay không an ủi người. Kỳ thật hắn ba đêm nói đến lại dễ nghe. Hắn cũng cao hứng không đứng dậy. Thực lực của hắn vẫn là kém quá xa. Đối mặt Trung Nhạc đại đế, hắn có lẽ chỉ có thể chống đỡ được một kích. Hình hàn đi tới hỏi. Dĩ nhiên muốn đi thiên đạo học viện vì học tập. Sư huynh cho một chương thiên đạo học viện thư thông báo trúng tuyển. Ta vốn dĩ không nghĩ tới muốn đi, liền tính muốn đi cũng muốn chờ mấy năm lại nói. Chỉ là không nghĩ tới, lăng dĩ nhiên không tự giác sờ lên bình thản bụng. Thần sắc ảm ảm, phong âm cùng hình hàn chú ý tới hắn động tác. Lập tức xoa xoa đầu của hắn, chuyển khai hắn lực chú ý. Đi thôi, ta toàn lực duy trì ngươi đi, hình hàn nói. Ta cũng duy trì ngươi đi, lăng chăn đi tới nói. Nhi tử, ta cũng duy trì ngươi đi, nơi đó thật sự có thể học được rất nhiều đồ vật. Ta trước kia chính là từ thiên đạo học viện ra tới, lăng dĩ nhiên kinh ngạc nhìn lăng chăn. Phụ thân, ngươi trước kia cũng đi qua thiên đạo học viện. Đúng vậy, ở ta trong trí nhớ đệ nhất thế đi qua, mặt sau mấy đời cũng từng có. Bằng không ta cũng sẽ có thể tránh được uống canh mạnh bà cùng mê hồn canh. Đoạt quá Diêm Vương gia bọn họ thẩm vấn. Tóm lại thiên đạo học viện đáng giá vừa đi, lăng dĩ nhiên nghe được lăng chăn nói. Đều tâm động, lăng chăn lại nói. Ngươi nếu là quyết định đi, liền mang cái lăng gia tiểu bối qua đi. Làm hắn đi theo bên cạnh ngươi cũng học tập học tập. Về sau lăng gia cũng sẽ không xuống dốc còn có thể dẫn người đi. Lăng chăn ha hả cười lạnh, tươi cười nhưng thấm người, lăng dĩ nhiên nhìn thẳng nuốt nước miếng. Phụ thân, người ở thiên đạo học viện có phải hay không đã xảy ra không thoải mái sự tình, ta cùng ngươi nói. Thiên đạo học viện là một cái so thế lực, so gia tài, so thực lực tư các loại so địa phương, nhưng ta năm đó quá tuổi trẻ, không biết thiên đạo học viện tình huống, ta cũng không có thế lực. Sau đó một mình một người đi trước đến học viện, sau đó, nhân gia nô bộc hơn 1.000 người, gia tài liền càng không cần phải nói, thực lực càng là chuẩn cơ MNR, gia nô một cái so một cái cường, theo ta cái này trừ bỏ có điểm thực lực liền không có người khác. Đi đến không biết lọt vào nhiều ít khinh bỉ, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn nghi hoặc, hiện tại Thiên Đạo Học Viện biến thành như vậy. Chúng ta trước kia đi học viện thời điểm, cũng đều là một người, Lăng Chăn thở dài. Ngươi không biết thời đại bất đồng sao? Các ngươi hỗn độn thời đại, nào có cái gì gia phó gia nô? Càng đừng nói tiền tài, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Chăn nói đến sự tình trước kia liền tâm tác. Hắn nắm lấy Phong Âm tay. Âm Quân, nhi tử, các ngươi thiết yếu thay ta tìm về bãi. Đem ta trước kia chịu ủy khuất đều còn trở về, Phong Âm thật mạnh gật đầu. Hảo, Lăng dĩ nhiên vô ngữ. Phụ thân, như thế nào còn trở về a? Trước kia cùng ngươi cùng nhau đọc sách người đều không ở trường học đi. Bọn họ hậu bối ở a? Không thể lại làm cho bọn họ hậu bối kiêu ngạo, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, lúc này, một người quỷ vệ chạy tiến vào. Đại đế, phía trước ám sát tiểu chủ tử nữ tử bị người cứu đi. Chúng ta toàn lực đuổi bắt cũng không có đem người truy trở về, Phong Âm sắc mặt trầm xuống. Người nói Nghệ Cơ bị người cứu đi. Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên ngẩn người. Nghệ Cơ, ba, ngươi chừng nào thì bắt được nàng. Phong Âm đem phía trước sự tình nói ra, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía Hình Hàn. Cho nên Nghệ Cơ cùng Liễu Minh Tề vẫn luôn nhằm vào ta. Là bởi vì ngươi tạo thành. Khó trách Liễu Minh Tề đánh vừa thấy đến ta bắt đầu liền nơi trốn xem ta không vừa mắt. Ta lúc ấy liền buồn bực. Chính mình nơi nào đắc tội hắn. Hắn như thế nào luôn chạy tới tìm ta phiền toái. Hình Hàn cảm thấy chính mình thật sự có lý nói. Không rõ, trước kia tạo hạ nghiệt, chỉ có thể chính mình tới nếm. Ta chưa từng có làm cho bọn họ nhằm vào ngươi, chỉ là làm cho bọn họ một cái khôi phục ta ký ức. Một cái khác phụ trách ngăn cản chúng ta chi gian nhân duyên, Lăng dĩ nhiên cũng không có vô cớ gây. Rồi, nếu sự tình nhân ngươi dựng lên, ngươi tới giải quyết bọn họ đi, Hình Hàn gật đầu. Ta sẽ phái người cha tìm bọn họ rơi xuống, Lăng Chăn vỗ vỗ Lăng dĩ nhiên bả vai. Nhi tử, người mới vừa thăng cấp thành công, hẳn là trở về phòng lại hảo hảo tu luyện tu luyện. Củng cố ngươi tu vi, chờ yến hội là lúc, chúng ta lại tìm ngươi ra tới, Hình Hàn đối Lăng dĩ nhiên nói. Ta có chuyện yêu cầu xử lý, yêu cầu hồi thế gian cùng tiên phủ một chuyến, quá hai ngày lại đến xem ngươi, Lăng dĩ nhiên gật đầu. Tốt, Lăng Chăn trở lại Lăng Tư Tùng bọn họ trước mặt. Ra ra. Qua mấy ngày có một hồi đại hình yến hội, các ngươi liền lưu tại địa phủ thấu cái náo nhiệt, Lăng Tư Tùng hỏi. Chúng ta lưu tại địa phủ sẽ không quấy rầy đến các ngươi sao? Sẽ không, ta làm người mang các ngươi đến địa phủ đi dạo, Lăng Chăn lấy ra dương khí đan cho bọn hắn. Đây là dương khí đan, nhưng bổ dương khí, không bị âm khí nhập thể. Chờ đến yến hội kia một ngày có thể nhìn đến rất nhiều thần tiên Nga, Lăng ra người một trận kích. Động, thật sự, có thể nhìn đến thần tiên. Ân, sẽ có rất nhiều thần tiên tham gia yến hội, Lăng Tư Tùng nhanh chóng nuốt vào đan dược. Vậy thiết yếu đến lưu lại, DFY. Hết chương.